Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 209, Tony. Ta có thể không tìm đường chết sao? Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, Miêu Kít dẫn đầu Dark Elf xâm lấn địa cầu sự tình liền đã qua hơn một tháng. Chuyện này cũng coi như dần dần bình phục lại. Bởi vì địa cầu liên tiếp bị ngoài hành tinh người xâm lấn. Cái này khiến Tony không khỏi chính là sinh ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là thiết lập một cái chuyên thuộc về Avenger tổng bộ. Sau đó Avenger toàn bộ thành viên đều cư ở tại nơi này. Dạng này về sau địa cầu lại có nguy hiểm gì, bọn hắn cũng liền có thể ngay đầu tiên xuất thủ. Đề nghị này nhận bao quát tho ở bên trong tất cả mọi người ủng hộ. Mà xem như đưa ra ý nghĩ này người, Tony chính là hào phóng đem Stark Tower cống hiến ra đến. Đổi thành Avenger tổng bộ. Sau đó, chính là tiến hành cải tạo. Dù sao phải làm vì tổng bộ, nơi này bảo an cùng phòng ngự cùng cách cục cũng phải cần tiến hành một lần nữa bố trí. Bất quá đương nhiên, trong lúc này, Tony vẫn là không có đình chỉ mình tìm đường chết con đường. Một ngày này, hắn lại tìm đến Xúc. Emma đem Tony mời đến trong phòng. Xúc lại là ngay cả một chén nước đều chẳng muốn cho gia hỏa này ngược lại. Bởi vì nhìn sắc mặt hắn, Xúc liền biết gia hỏa này tìm đến mình khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Nói một chút đi, Tony, lần này tìm ta lại có chuyện gì? Quỷ hoài ở trên ghế salon ngồi xuống. Xúc đây mới là hỏi. À, Tony đầu tiên là xấu hổ cười một tiếng. Sau đó đây mới là mở miệng nói. Ngươi cũng biết, đoạn thời gian gần nhất này địa cầu thật sự là quá không yên ổn. Lại là Loki, lại là Chitauri. Còn có Dormammu cùng Dark Elf cái này ra hỏa. Cho nên ta cảm thấy Ultron kế hoạch vẫn rất có tất phải tăng tốc tiến độ. Trên địa cầu nhất định phải có một cái siêu người máy trí năng công bảo hộ hệ thống. Dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn bảo hộ địa cầu. Ultron, mẹ nó lại là Ultron. Tony à, ta có thể không tìm đường chết sao? Bất đắc dĩ lắc đầu. Xúc đây mới là nói ra. Kế hoạch này ngươi không là trước kia liền đã nói với ta sao? Còn muốn để cho ta đem ta tất cả tri thức đều đưa vào Ultron hệ thống. Bất quá ta lúc ấy cự tuyệt ngươi. Tony, nếu như ngươi vẫn là vì chuyện này đến. Như vậy chỉ sợ ngươi muốn một chuyến tay không? Bởi vì ta vẫn là sẽ cự tuyệt ngươi. Làm Marvel trong lịch sử nhất làm cho người đau đầu nhân vật phản diện. Ultron cường đại là không thể nghi ngờ. Xúc thật sự là không muốn lại để cho Ultron cường đại. Hắn thấy đã không cách nào ngăn cản Tony sáng tạo Ultron, như vậy dứt khoát liền để Ultron ở địa cầu chơi đùa tính. Không cần thiết để hắn biến thành vũ trụ Ultron. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, Tony lại là vội vàng khoát tay một cái nói: "Không không không, đừng hiểu lầm, ta lần này đến cũng không phải vì chuyện này." Mà là vì sự tình khác, hoặc là càng xác thực nói, là vì hướng ngươi mượn một kiện đồ vật. Thứ gì? Nghe nói như thế, Xúc lại có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó, Tony cũng không nói nhảm, trực tiếp chính là nói ra, liền là trước ngươi từ Loki nơi đó đạt được Mind Gem. Ta cùng Bruce mặc dù đem mình ý thức đưa vào. Nhưng Ultron thủy chung vẫn chỉ là một cái cứng nhắc người máy. Đây cũng không phải là ta muốn Ultron. Về sau ta đột nhiên nghĩ đến. Có lẽ có thể lợi dụng Mind Gem để Ultron có được độc lập ý thức. Nhưng là lại có thể bị ta khống chế. Ngươi cảm thấy dạng này có phải hay không rất tuyệt. Lời nói xong lời cuối cùng. Tony trong nháy mắt lại là trở nên hưng phấn lên. Cũng chính là ở thời điểm này. Xúc giờ mới hiểu được tới, nguyên lai làm nửa ngày, Tony là treo lên Mind Gem chủ ý à, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như tại Avenger 2X of Ultron bên trong, Ao Tròn đúng là bởi vì Mai Gem mới chính thức sinh ra. Thậm chí Mai Gem cuối cùng còn chế tạo ra Avenger một thành viên khác Vision. Không hề nghi ngờ, Mai Gem tuyệt đối là xuyên qua toàn bộ Age of Ultron nơi mấu chốt. Không được, không thể để cho con hàng này tiếp tục tìm đường chết. Vẫn là cự tuyệt đi, chỉ cần không có Mai Gem, Tony chế tạo ra Ultron tối đa cũng liền là một cái cùng Jarvis không sai biệt lắm trí tuệ nhân tạo. Thôi, căn bản không thể đối với địa cầu sinh ra cái uy hiếp gì. Trong lòng một trận suy nghĩ, Xúc lập tức chính là làm ra quyết định. Bất quá không chờ hắn mở miệng thời điểm, hệ thống thanh âm lại tại trong đầu hắn vang lên. Đinh, mời chủ ký sinh bảo trì Marvel trong vũ trụ nguyên chủ dây. Không có thể tùy ý sửa đổi, nếu như bởi vì chủ ký sinh mà ảnh hưởng đến chủ tuyến lời nói, hệ thống sẽ đối chủ ký sinh làm ra tương ứng xử phạt. Xử phạt? Cái gì xử phạt? Xúc nghe kỹ kỳ, lập tức chính là mở miệng hỏi. Tỷ như để chủ ký sinh dây thu nhỏ 1 cm. Đừng, vừa rồi ta chỉ là đang nói đùa. Đừng hiểu lầm, ta làm sao lại cải biến Marvel thế giới chủ tuyến đâu. Yên tâm đi, Ultron nhất định sẽ bị Tony chế tạo ra. Không đợi hệ thống nói hết lời, Xúc lập tức chính là đuổi vội vàng cắt đứt nó. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là phảng phất có một vạn con cỏ bùn ngựa lao nhanh mà qua. Bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới hệ thống thế mà lại nghĩ đến như thế biến thái trừng phạt. 20 phân trừ 1 cm, còn thừa lại 19 cm. Tuy nói nhìn hẳn là không có thay đổi gì. Bất quá tiểu đệ đệ bên trên sự tình có thể nói đùa sao? Không thể, đến, đó còn là tiếp tục để Tony tìm đường chết đi. Ngay sau đó, ngay tại Xúc chuẩn bị đem Mai Gem lấy ra giao cho Tony thời điểm, hắn đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì? Sau đó vội vàng ở trong lòng hỏi, hệ thống, ngươi nói hàng giả Mai Gem có thể cam đoan Marvel thế giới chủ tuyến vận hành bình thường sao? Đương nhiên có thể, không chút do dự, hệ thống lập tức chính là trả lời. Nghe nói như thế, Xúc lập tức chính là cười rộ lên. Sau đó bắt đầu từ hệ thống không gian bên trong hối đoái một cái hàng giả Mai Gem. Sau đó đưa tới Tony trước mặt nói, nào, đồ vật cầm đi đi. Tuy nói hối đoái hàng giả Mai Gem dùng xong Xúc 200.000 hệ thống điểm tích lũy. Bất quá cái này theo Xúc hoàn toàn là đáng giá, bởi vì nếu như hắn không có đoán sai lời nói Age of Ultron nội dung cốt truyện hẳn là cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm. Đây cũng chính là nói, tại Tony chế tạo Ultron về sau, Ultron sẽ còn chế tạo Vision, mà Mai Gem cuối cùng sẽ trở thành Vision sinh mệnh chi nguyên. Cho đến lúc đó, Xúc nếu là còn muốn cầm Mai Gem, cái kia nhưng chỉ là có chút khó. Đã như vậy Xúc dứt khoát liền trực tiếp cầm hàng giả Mai Gem đến ứng phó Tony. Dù sao đủ là được, ai quản hắn là thật giả đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.